Đoàn người nhất thời xôi trào, truyền ra từng tiếng kêu kinh ngạc. Ngay cả nhân viên công tác đứng ở một bên của tháp thí luyện cũng bị kinh động. Khi nhìn thấy được thành tích này, bọn họ nhất thời bị dọa cho giật mình. Học viên này tên là gì? Hầu Phi, đăng ký một chút, sẽ lập tức thông báo qua cho cao tầng của học viện. Lần này xuất hiện một thiên tài có tư chất đứng đầu. Nhanh, nhanh, mấy nhân viên công tác lộ ra thần sắc nghiêm túc lập tức ghi chép tin tức xuống. Ở học viện Lam Quang, độ trọng yếu của thứ hạng trong tháp thí luyện không thua gì bia lưu danh. Một học viên vừa mới nhập học ở trong vòng sát hạch thứ nhất liền đạt tới tầng thứ ba. Không thể không nói, đây là một thành tích nghịch thiên. Dựa theo quy tắc một khi xuất hiện loại tình huống này, bọn họ cần phải lập tức truyền lại tin tức này cho cao tầng của học viện. Diệp Thiếu, Hầu Phi này lợi hại như vậy sao? La Thành và Trương Liệt cũng trợn tròn mắt, Diệp Huyền sờ sờ cằm, lẩm bẩm nói. Hầu Phi này thiên phú không tệ, bồi dưỡng một chút sẽ là một hạt giống tốt, lần đầu tiên sát hạch liền bước vào tầng thứ ba. Thật sự là một hạt giống tốt, lúc này, một âm thanh êm tai giống như đóa u lan trong cô vắng, đột nhiên vang lên ở bên tai của Diệp Huyền. Cách chương.